Thần Điêu Phong Vân, chương 062, săn bắn quách phù, nhất, góc truyện audio.com. Một đêm mưa gió phác thuyền độ, ngoan thạch hóa thành khô cạn đồ, xảo chức thiên cánh mặc này thân, đoạt lòng người phách tiêu nhân hồ ngờ này khắc này, Lý Hổ đã muốn không biết như thế nào đánh giá mặc vào một thân lăng la tử váy Hoàng Dung, chỉ phải niệm một câu thơ cổ. Hoàng Dung nghe này như thế tán thưởng chính mình, trên mặt hiện ra đỏ ửng, nhớ tới đêm qua cùng trước mặt nam nhân điên cuồng, ký tai hại xấu hổ, lại có chút khiếp đảm, thẹn thùng là, ngày sau gặp mặt như thế nào tiêu trừ xấu hổ, khiếp đảm là, sợ chính mình yêu thượng Lý Hổ. Hổ đệ, trong thành có thể có sự tình gì phát sinh? Hoàng Dung nũng nịu nói sang chuyện khác nói. Lý Hổ nhìn mắt sửa sang lại hảo trên người xiêm y Hoàng Dung, nghiêm cẩn nói. Cũng không đại sự, nhưng là vệ binh lại đã chết vài cái, còn có đêm qua kia Mông Cổ ba cái cao thủ, giết cách vách bình dân. Theo Lý Hổ khẩu trung biết được đã chết nhân, Hoàng Dung một trận bi thương, chính mình thân là Tương Dương thành tinh vệ phủ thống lĩnh, cũng không có thể bảo hộ trong thành nhân an toàn, đây là sơ sẩy cũng là chính mình thất trách. Hai người không ở trì hoãn, lặng lẽ tiêu sái ra này phá ốc đi tới đường nhỏ, hướng tinh vệ phủ mà đi. Đến tinh vệ phủ, Hoàng Dung còn chưa đi vào, nghênh diện đụng phải vài cái tinh vệ phủ thị vệ đầu mục, lập tức nghe bọn họ hội báo đêm qua trong thành việc. Lý Hổ cảm thấy nhàm chán, tiên tiến bên trong phủ. Vừa định hồi chính mình khách phòng nghỉ ngơi một hồi, theo tinh vệ phủ chính đường Lý đi ra một người, làm cho Lý Hổ dừng cước bộ, nhìn người tới, Lý Hổ trên mặt lộ ra mỉm cười. Người nọ vài bước đi đến Lý Hổ trước mặt, vẻ mặt quan tâm hỏi. Hổ ca, đêm qua ngươi đi đâu? Bên trong phủ lại là sát thủ lại là ngân tặc nhưng làm ta sợ hãi. Người này đúng là Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh Chi nữ Quách Phù, xem nàng đôi mắt hắc hắc, Lý Hổ kết luận nàng đêm qua nhất định không ngủ hảo, xem ra kia Mông Cổ cao thủ đến bên trong phủ náo loạn thật lâu, may mắn không bắt lấy Quách Phù, bằng không lúc này Quách Phù sẽ không hội tái chính mình trước mặt. Thân thủ phủ phủ Quách Phù đầu, Lý Hổ cười nói. Không có việc gì, ngày hôm qua ta đi chảo kia ngân tặc. Kia ngân tặc đâu? Quách Phù nghi vấn nói. Lý Hổ trong mắt một tia ánh sáng lạnh bắn ra, thản nhiên nói. Bị ta giết, hắn có thể nói như vậy, chút không ra Quách Phù dự kiến, nếu Lý Hổ nói không bắt đến, bị kia ngân tặc chạy, Quách Phù đồ cảm thấy kia nhất định là cái ngoài ý muốn. Quách Phù cười cười, trên mặt đi hiện lên đỏ ửng, cúi đầu ngôn ngữ nói. Tối hôm qua kia ngân tặc thượng ta cùng nương trụ đỉnh, khả năng nhìn lén ta nương tắm rửa, không biết ta nương hiện tại ở đâu. Không có việc gì, ở bên ngoài cùng bên trong phủ vài cái đầu mục đàm sự đâu, tối hôm qua ta và ngươi nương cùng một chỗ. Lý Hổ mang nói, Quách Phù vừa lộ ra lo lắng biểu tình, lập tức biến thành hư ảo, một bộ cảm kích vẻ mặt nhìn chằm chằm Lý Hổ, nói. Ta chỉ biết có Hổ ca ở, chuyện gì cũng không sẽ phát sinh. Nhìn Quách Phù, Lý Hổ trong lòng ngứa, nhưng là hiện tại thời cơ còn không thành thục, muốn ăn nha đầu kia còn muốn chờ thượng mấy ngày nay từ, như vậy nhất tưởng, Lý Hổ cùng nàng lại hàn huyên hai câu, lấy chính mình tối hôm qua không ngủ mệt mỏi quá vì lấy cớ, về tới chính mình trong phòng. Góc truyện audio.com, Lý Hổ cũng không nghỉ ngơi, mà là ở giường phía trên ngồi xuống lên, từ đi vào thế giới này lâu như vậy, hắn vẫn chằn chọc ở nữ nhân đôi lý xem xét, nhớ tới chính mình nếm qua thần điêu mỹ nữ, hắn tự giễu cười cười, nhớ tới Hoàng Dung câu nói kia coi như đây là một giấc mộng đi, Lý Hổ cũng tưởng này hết thảy là chàng mộng, nhưng là này mộng nhất định phải là chân thật mới được. Kim Trung Cháo lại tế ra, Lý Hổ đã muốn thật lâu không có tu luyện Kim Trung Cháo, 11 tầng khoảng cách Kim Trung Cháo trung cực còn chỉ kém nhất đoạn ngắn khoảng cách, nhưng là này đoạn khoảng cách thật sự rất xa xôi, nhưng là nhớ tới Kim Trung Cháo cuối cùng cực bách độc bất xâm, lì lợm, không ăn không uống, không miên không ngớt đều không có gì ảnh hưởng, Lý Hổ lập tức có sức mạnh dùng lục dương thần công vì phụ, nội lực hóa ra Kim Trung Cháo ngoại tầng cháo, lấy thực chất hóa thành hư thật. Kim Trung Cháo cao nhất cấp tức là hư ảo nội lực hóa thành, vô sắc vô hình, làm cho đối thủ nhìn không ra thực lực của chính mình, mới là tối cường chiêu số, này cũng là Đạt Ma Tổ Sư, vì sao đem Kim Trung Cháo định vì thiếu lâm thứ nhất tuyệt học nguyên nhân, cùng Kim Trung Cháo so sánh với, Lý Hổ cũng tưởng học tập dịch cân kinh, một khi có kia công phu thân thể của chính mình phối hợp độ tài năng đạt tới hoàn mỹ, đối chính mình hình ý quyền, tài năng có lớn hơn nữa giúp. Đan điền chỗ một cỗ nhiệt lưu dâng lên, từ đan điền hướng thất kinh bát mạch chỗ dũng đi, huyết mạch gân cốt da thịt tất cả đều bị này cổ nhiệt lưu đánh sâu vào thế nhưng chướng lớn rất nhiều, Lý Hổ dĩ nhiên quen thuộc này lục dương thần công nội lực chuyển hoán, sớm không có lần đầu tiên kinh mạch vỡ tan ở khép lại đau đớn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN, không biết qua bao lâu, Lý Hổ còn tại ngồi xuống, nhưng là hắn lúc này giống như đã muốn đang ngủ, quân quân hô hấp thiết tấu, cùng hắn nhắm chặt hai mắt, nếu không trên đầu chính toát ra nhiệt khí, người khác nhìn đến còn tưởng rằng đây là tọa hóa đâu. Hổ ca, Lý Hổ sở trụ phòng, môn đột nhiên bị đẩy ra, Quách Phù lộ ra một cái đầu, hướng về trong phòng khinh hô một câu. Không có người quan tâm nàng, Quách Phù lộ ra nghi hoặc biểu tình, nghiêng người vào đến, tùy tay đóng cửa, khinh thủ khinh cước hướng về ngủ phòng đi đến, mới vừa đi tiến ngủ phòng, nàng một chút ngây ngần cả người, nhìn đến Lý Hổ đang ở giường thượng ngồi xuống. Hổ ca, Quách Phù thử lại hô thanh, Lý Hổ vẫn là bảo trì ngồi xuống tư thế, cũng không có yếu tỉnh lại dấu hiệu. Quách Phù kết luận Lý Hổ nhất định không biết chính mình kêu hắn, biết hắn là đang luyện công, nàng cũng không dám nói nữa, vốn định liền như vậy lui ra ngoài, Quách Phù lại dừng cước bộ, bởi vì lúc này Lý Hổ là xích trên thân, phía dưới nhất kiện quần dài, kia tinh to lớn trên thân, phát đạt cơ thể khối, không thể nghi ngờ là tối hấp dẫn Quách Phù địa phương, bát khối cơ bụng địa phương, còn tại không ngừng cổ động. Hổ ca dáng người thật là đẹp mắt. Quách Phù trong lòng thầm nghĩ, mặt đỏ bừng thẳng nhìn chằm chằm Lý Hổ đánh giá, mặc kệ thấy thế nào, nàng đều cảm thấy Lý Hổ là như vậy làm cho chính mình tâm hoảng hoảng, tục tằng bề ngoài hạ, là một cái chính nghĩa hóa thân, có khi hài hước cùng đáng yêu lời nói, làm cho Quách Phù theo lần đầu tiên nhìn thấy Lý Hổ khi tích lũy tình tố toàn bộ bạo phát đi ra. Góc chuyện audio.com, nếu Hổ ca sẽ không tỉnh ta đây sao không thử xem hắn kia mấy khối cơ thể rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Quách Phù lẩm bẩm, tham cúi người từ, vươn ngọc thủ chậm rãi đến gần rồi Lý Hổ bụng. Nàng một bên lo lắng nhìn Lý Hổ mặt sợ hắn đột nhiên tỉnh lại, một bên thật cẩn thận dùng chính mình bàn tay tiếp xúc đến Lý Hổ kia bụng chỗ, bắt khối cơ thể các cắp tách ra, đụng chạm đi lên, giống như kia không phải nhân thân thể, mà càng như là cứng rắn tảng đá giống nhau. Nữ nhân hào quan tâm luôn rất lớn, Quách Phù từ lúc lớn như vậy cơ hồ không tiếp xúc quá cái gì nam nhân, trừ bỏ chính mình phụ thân, nhưng này khi tiểu có thể cùng phụ thân cùng nhau thân mật khăng khít chơi đùa, từ chính mình trưởng thành, nàng chưa bao giờ ở tiếp xúc quá nam nhân, bởi vì trong phủ cùng trong thành căn bản không có nam nhân có thể cho nàng xem thượng mắt. Chạc hồi lâu, Quách Phù càng ngày càng cảm thấy hảo ngoạn, nhưng là nàng lúc này đã có một loại khác thường cảm giác cả người tự cao bất an, hơn nữa có cổ nhiệt lưu theo bụng Lý đan điền chỗ dâng lên, Quách Phù không hiểu đó là cớ gì còn tại tiếp tục thăm dò Lý Hổ xích trên thân. Theo bụng đến hai khối cơ ngực cổ gân xanh bại lộ, không một không bị Quách Phù đụng vào cái biến, nhưng là nàng không chút nào chưa đủ, khe khẽ cười, lẩm bẩm. Không biết cùng Hổ ca cùng nhau hôn nhẹ miệng sẽ là cái gì cảm giác. Ta nương cùng phụ thân khi đó hôn nhẹ miệng giống như thực thoải mái. Nhớ tới cha mẹ Quách Phù không thể không nhớ tới chính mình còn trẻ khi, bởi vì cùng chính mình cha mẹ ở cùng một chỗ, nàng từng thiệt nhiều thứ, nhìn đến thiếu nhi không nên chuyện tình, mỗi lần nhìn, đều đã cả người không thoải mái, có loại bị hỏa thiêu cảm giác. Mà hiện tại hỏa thiêu cảm giác cùng khi đó nhìn lén cảm giác chút không kém, này ý tưởng vừa ra Quách Phù nghiêng người ngồi ở Lý Hổ bên cạnh, lớn mật nàng nghiêng đầu tới gần Lý Hổ, nghe hắn trên người kia mê người nam nhân vị, Quách Phù si mê mồm to người khứu. Trên mặt lộ ra đáng yêu ửng đỏ, Quách Phù cơ hồ muốn cùng Lý Hổ mặt dán tại cùng nhau, như vậy gần nhìn Lý Hổ, Quách Phù tâm đều phải cổ họng, nhìn Lý Hổ môi, nàng cười nói. Hổ ca ta muốn hôn nhẹ ngươi Nga tỉnh trăm ngàn không được mắng chửi người ra. Nhắm lại đôi mắt đẹp, Quách Phù về phía trước tìm kiếm đầu, làm của nàng cái miệng nhỏ nhắn thần cùng Lý Hổ miệng tiếp xúc là lúc Quách Phù đột nhiên chiến một chút kia tiếp xúc thế nhưng làm cho nàng trong lòng lục bục một chút kia cảm giác rất kỳ diệu. Chính là một chút tiếp xúc Quách Phù cũng không thỏa mãn, nàng giống chuồn chuồn lướt nước bàn không ngừng thân nổi lên Lý Hổ, một chút thân đi lên, một chút rút về đầu, ở thân đi lên, cứ như vậy một hồi, Quách Phù giống ăn ma túy giống nhau nghiện, giống như đem hôn môi Lý Hổ trở thành một cái trò chơi. Nguyên lai đây là hôn nhẹ miệng a, cũng không có gì chỗ đặc biệt thôi. Quách Phù hôn hồi lâu, mới ngừng lại được cả người khô nóng so với chi vừa rồi càng dữ dội hơn, ửng đỏ mặt đã muốn giống một cái cây táo bình thường đỏ tươi. Nàng đánh giá một chút Lý Hổ tuy rằng hình như là ở ngủ say, nhưng là trên mặt đã có mỉm cười, kia ý cười thản nhiên, đều không phải là như là tỉnh lại. Quách Phù nghĩ nghĩ, đột nhiên cúi đầu, rõ ràng nhìn đến Lý Hổ hai chân bàn khởi trung gian kia quần thế nhưng có một tiểu lều trải. Đây là, góc chuyện audio.com, Quách Phù rất nghi hoặc vừa rồi chính mình nhìn lên, nơi đó cũng không có tiểu lều trại, vì sao hiện tại có đâu. Kỳ quái dưới, Quách Phù tìm hiểu thủ, nhẹ nhàng điểm một chút kia tiểu lều trại chỗ, đụng vào dưới, lại là cùng cứng rắn tảng đá giống nhau xúc cảm, nhưng là kia tiểu lều trại hạ giống như cất giấu cái gì vậy, thế nhưng rất nhỏ rung rung vài cái. Quách Phù thường Lý Hổ tùy thân mang theo cái gì vũ khí, vẫn chưa để ở trong lòng, nhưng là lại cảm thấy tốt lắm ngoạn, lại vươn tay chỉ đầy thôi, kia run run càng phát ra nóng nảy đứng lên, mỗi một hạ thôi động kia run run sẽ chiến cái hai ba hạ. Rốt cuộc là cái gì à, Quách Phù nghi hoặc tâm quá nặng, nàng chỉ biết là chính mình cũng không thể búng Lý Hổ quần xem, nhưng là lại nghĩ đến chính mình còn có hai tay thôi. cúi đầu, Quách Phù thật cẩn thận vươn hai tay, như là chuẩn bị chóc khúc khúc giống nhau, đến đây cái vây quanh thủ thế, nhẹ nhàng chậm rãi đến gần rồi lều trại, đến phụ cận Quách Phù mới đưa hai tay nhất tẫn, cũng cảm thấy kia lều trại hạ sờ tàng vật hình dạng. Quách Phù lẩm bẩm, hình trụ, đây là cái gì vũ khí, chẳng lẽ là đoàn côn, kia cũng quá đoàn đi. Đoán không ra đến, Quách Phù hai tay từ trên cao đi xuống giật mình, tự giác hảo ngoạn, tốc độ không khỏi nhanh hơn lên, nàng không khỏi có điểm kỳ quái cùng nghi hoặc vì cái gì chính mình bắt lấy này vũ khí động đứng lên khi trong lòng kia cổ khô nóng lại tăng lên, hơn nữa giống như ở sử dụng chính mình yếu vạch trần kia vũ khí bí mật. Nàng vẫn cúi đầu, lại chưa nhìn đến lúc này Lý Hổ đã muốn mở hai tròng mắt chính cúi đầu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng, trong ánh mắt nóng cháy, vẻ mặt đáng khinh vẻ mặt. Lúc này Quách Phù ngẩng đầu lên, nhìn đến Lý Hổ vẫn là nhắm chặt hai mắt, vẫn chơi lâu như vậy, nàng cũng không để ý nhìn xem kia rốt cuộc là cái gì vũ khí, như vậy nhất tưởng, Quách Phù hai tay giúp đỡ Lý Hổ bả vai, đưa hắn hoành đầy ngã ở tại giường thượng. Này còn không tỉnh, xem ra ngày hôm qua nhất định mệt quá, này cũng đang hào hợp lòng ta ý, Quách Phù cười nói, đem Lý Hổ bãi bình ở giường, thế này mới thấy rõ kia lều trại là ở nơi nào đứng lên đến, nhìn đến kia chỗ Quách Phù lại mặt đỏ khô nóng lên. Khách chương.